Sau nhiều năm gả thay, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Bùi Chương đang rất được trọng vọng, theo tính cách kín kẽ của Giang Uyển Như. Đáng ra nàng nên sắp xếp yến tiệc chu đáo đầu tiên Pussy Cat Team, nhưng nàng thực sự không muốn nhìn thấy Giang Uyển Oanh hôm nay là một ngày tốt. Nàng đã đặc biệt cẩn thận thoa phấn trì, đánh chút má hồng, trang điểm tinh tế, ăn mặc lộng lẫy, không muốn tự mình phá hỏng tâm trạng bằng việc gặp phải những điều khó chịu. Sau nhiều năm làm gia chủ, tính cách kiêu hãnh của Giang Uyển Như ngày càng được nuôi dưỡng. Những lúc không muốn giả vờ hòa nhã, nàng hoàn toàn có thể tùy ý làm theo ý mình. Nữ tỳ cung kính nhận lấy danh sách từ tay Giang Uyển Như, không dám chất vấn bất kỳ lời căn dặn nào của phu nhân. Hai đứa trẻ được 6 nhũ mẫu và 2 mụ bà trong phủ chăm sóc. Khi Giang Uyển Như muốn gặp con, sẽ có người đưa hai tiểu chủ tử được chỉnh trang gọn gàng, sạch sẽ tới trước mặt nàng. Nàng chỉ ôm ấp, dỗ dành chúng khi chào dâng tình mẫu tử. Còn chuyện ăn uống, khóc lóc hay tiểu tiện, không ai dám làm phiền nàng. Không cần phân tâm vì việc chăm sóc con cái, Giang Uyển Như đã nghỉ ngơi tốt trong suốt một tháng, dần dần tiếp quản lại mọi việc trong phủ. Hai tẩu muội nhà họ Châu và giao bàn giao công việc một cách vui vẻ. Để đáp lễ, Giang Uyển Như mang một số đồ mà Thánh Thượng ban tặng mà chia cho nhị viện và tam viện vài món. Vốn dĩ việc quản lý trong phủ đã là trách nhiệm của Giang Uyển Như. Hiện giờ nàng sinh đôi một cặp long phượng, được Thánh Thượng đích thân ban chỉ thưởng quà, đại gia ngày càng coi trọng nàng. Trong phủ không ai là kẻ ngốc, tất cả đều biết ai mới là Phật sống, thật sự, ai nấy đều xem lời của đại phu nhân như kim chỉ nam. Một thay đổi nhỏ trong danh sách không gây ra bất kỳ sóng gió nào, nhưng Giao Kim Ngọc liếc mắt nhìn qua, ánh mắt hơi chuyển, giả vờ như không nhìn thấy mà tiến lên nghênh đón. Chà, hôm nay đúng là ngày vui của đại tàu, vậy mà nhân vật chính lại trốn đi tận đâu tận hưởng thanh nhàn thế này. Cái miệng của muội thật chẳng chịu để ai yên. Giang Uyển Như mỉm cười, tiện tay cầm một quả táo xanh trên đĩa, nhét vào tay Giao Kim Ngọc. Ăn chút đi, lót bụng trước đã. Một buổi tiệc vui vẻ giữa chủ và khách luôn khiến chủ nhân khá vất vả. Không thể lơ là người này, không thể thất lễ với người kia. Trên bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, sắc hương vị đủ đầy, nhưng thường thì chủ nhà chẳng ăn được mấy miếng. Trong lòng nàng lập tức cảnh giác, đây là điều mà nàng sợ nhất trong bữa tiệc. Chính vì thế mà trước đây nàng đã mất đi danh dự, sau khi gặp nhiều, chuyện như vậy không phải là hiếm. Bao nhiêu nữ nhân bất cẩn, bị ai đó cứu khi rơi xuống nước, dưới ánh mắt của mọi người bị ôm vào, hay là những chàng công tử nhặt được chiếc châm cài của quý nữ trong hậu viện. Đều bị tính toán rõ ràng, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Gió lạnh thổi qua, khiến nàng tỉnh táo hơn sau bữa tiệc. Nàng bước về phía trước, hỏi, công tử, ngài ở đây làm gì? Hôm nay chỉ có các phu nhân quý tộc, không thể để xảy ra chuyện trong phủ. Giang Uyển Như trong lòng thoáng qua rất nhiều âm mưu, không ngờ nam nhân kia quay lại, lộ ra một gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp. Bùi, Bùi đại nhân, Giang Uyển Như chớp mắt mấy lần, vừa nói chuyện về người khác, giờ lại đột ngột gặp ngay chính chủ, lập tức ngẩn người. Nàng lúc này tin rằng đây là một sự trùng hợp. Bùi Chương chiếm lợi thế về ngoại hình, nhìn qua đã thấy là một thanh niên tuấn tú, không giống như người làm những âm mưu quái ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng Bùi Chương đã đứng đó rất lâu, rõ ràng là đang đợi Giang Uyển Như. Hắn nhìn nàng mà ngây người, giấc mơ suýt khiến hắn phát điên, từ Giang Nam đến phía Bắc, không một ngày nào là không mơ thấy nàng. Trong giấc mơ, họ là cặp phu thê hòa thuận, quen nhau trong hoàn cảnh khó khăn, sống trong nghèo khó, đỡ đần nhau trong những ngày loạn lạc, cùng nhau vượt qua ba triều đại, tay trong tay đến lúc bạc đầu. Họ có hai đứa con thông minh, hiếu thảo và tài giỏi, đều là những nhân tài hiếm có. Hắn thậm chí nhớ rõ lúc hai người già đi, họ đi dạo trong vườn. Hắn hái một cành hoa hải đường, cài vào tóc nàng, bị nàng cười mắng là già không ngoan. Khi hắn ra đi, hắn mỉm cười, một đời của hắn, 10 năm trời cặm cụi học hành, cuối cùng đỗ cao, rồi vì mâu thuẫn với hoàng đế mà bị đẩy đến vùng biên cương, sau đó được điều về kinh, từng bước thăng tiến. Sau hai triều đại, hoàng đế đã qua đời khi còn trẻ, triều đình hỗn loạn, hắn đã vực dậy tình hình, bảo vệ đất nước, đưa tiểu hoàng đế lên ngôi, chấn chỉnh triều chính, an ổn bá tánh, người đời gọi hắn là Bùi học sĩ, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com như Nam Ga Thay, chương 63, HTML. Từ một thư sinh nghèo khó ở Thanh Châu, hắn trở thành người đứng đầu trong triều. Cuộc đời có lúc thăng trầm, nhưng nàng luôn ở bên hắn. Hắn sống được ghi tên vào sử sách, C.H.E.T. đi được thờ trong đền thờ Trung Liệt. Cuộc đời này có một nương tử hiền hậu, con cái đầy đủ, hắn không có chút tiếc nuối nào. Một giấc mơ ngắn ngủi, tỉnh lại, hiện tại hoàn toàn khác xa với giấc mơ ấy. Hắn tưởng đó là do tưởng tượng, nhưng khi kiểm chứng những điều ngoài nàng, mọi thứ đều giống hệt. Chuyện của Giang Uyển Như và con bướm và Giang Uyển Như, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Điều này không quan trọng, từ khi trở về từ Giang Nam, hắn chỉ có một suy nghĩ, anh ta muốn gặp cô. Ánh mắt của Bùi Chương quá sắc bén, khiến Giang Uyển Như cảm thấy hơi khó chịu. Nàng lùi lại một bước, nhắc nhở, Bùi đại nhân, Bùi Chương vẫn nhìn nàng, ngày đó chia tay, phu nhân vẫn khỏe chứ. Giang Uyển Như trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, họ chỉ gặp nhau có một lần, sao Bùi Chương lại thân thiết đến vậy? Nàng vẫn nhớ Bùi Chương rất quan tâm đến việc dạy dỗ Hoài Dật, Thúy Châu rất có ấn tượng tốt về Bùi Chương, từng nói rất nhiều lời hay về hắn trước mặt Giang Uyển Như. Giang Uyển Như cười nói, cảm ơn Bùi đại nhân đã quan tâm, ta vẫn khỏe. Con đường nhỏ của phủ Lục Quốc Công quanh co, ngài có bị lạc đường không? Bùi Chương cười khổ một tiếng, đáp với giọng khàn khàn. Đúng vậy, ta không tìm được đường về, có gì khó đâu, ta sẽ gọi người hầu dẫn đường cho ngài. Giang Uyển Như cười một tiếng, định gọi người, nhưng Bùi Chương ngắt lời. Không cần đâu, ta đánh rơi thứ gì đó, muốn tìm lại ở đây. Hả, đại nhân làm rơi thứ gì, có quan trọng không? Giang Uyển Như lo lắng hỏi, sao có thể để khách bị mất đồ trong buổi tiệc như vậy? Định hỏi thêm, nhưng khi ngẩng đầu, ánh mắt của nàng gặp phải đôi mắt sâu thẳm của hắn. Bất ngờ, Giang Uyển Như cảm thấy trong đôi mắt hắn có chút buồn bã. Bùi Chương tham lam nhìn nàng, như muốn tìm ra dấu vết trong giấc mơ. Hắn ngắm nhìn dung mạo của nàng, đôi lông mày, đôi mắt, đôi môi hồng, khuôn mặt, mái tóc nàng. Nỗi buồn, sự lúng túng, đau khổ, quá nhiều cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, dần dần bao phủ toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rõ ràng biết, nàng là nàng lại không phải là nàng. Trong giấc mơ, nàng không như thế này. Nàng gầy gò hơn một chút, thích mặc váy áo màu xanh nhạt thanh tao, sạch sẽ mà tươi mát. Nàng không thích trang điểm phấn son, bởi nàng vốn đã đẹp tự nhiên, không cần những thứ tô vẽ tầm thường. Mái tóc nàng đen nhánh óng mượt, thường được búi bằng một cây châm ngọc hoặc châm đơn giản. Vì thế, hắn đã học rất nhiều kiểu búi tóc để trải cho nàng. Ngón tay nàng thon dài, trắng ngần, móng tay đầy đặn, hồng hào, tựa như đóa anh đào đầu xuân, tươi non thoát tục. Đôi mắt nàng to tròn, đen láy, sáng rực hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời. Cách chương